Thái Thương viện trưởng và đám trưởng lão thấy cảnh này chỉ biết thở ra, nhưng cũng thấy vui mừng. Đệ tử vì vinh nhục huy hoàng của linh viện mà chiến đấu, đó chính là thành công lớn của công tác đào tạo. Thái Thương viện trưởng phất tay áp chế tiếng ồn, rồi cười nói ôn hòa. 3 ngày nữa chúng ta sẽ mang một trận đến Thánh Linh Sơn, sau việc đó rồi thì Bắc Thương môn sẽ lại mở cửa. Lời viện trưởng vừa dứt, đám đông đệ tử lại hò reo. Thời gian tới đây, vì danh hiệu Ngũ Đại Viện, Bắc Thương Linh Viện sẽ dốc toàn lực. Mục Trần mỉm cười nhìn không khí sục sôi kia. Mọi người đã cố gắng như thế, bản thân ta cũng không được tụt lại phía sau. Ít nhất trong chuyện Thánh Linh Sơn trước mắt, hắn phải lấy lại thể diện cho Bắc Thương Linh Viện. Trong một cự điện tối tăm đen đúa, không khí lạnh lẽo đầy áp lực, ghế chủ tọa trong cự điện, Hắc Long Chí Tôn ngẩng lên, nhìn vào một góc âm u trong điện, mở miệng thản nhiên. Tin tức đã xác định, Bắc Thương Linh Viện lần này sẽ tham gia Thánh Linh Sơn. Kẻ đi chính là tên Mục Trần đã đoạt lấy đại tu di ma trụ kia. Hô hô, Bắc Thương Linh Viện thật gan to tày trời, sự kiện này, bọn tiểu tử còn đang bú ti cũng dám tham gia ư. Góc âm u đó chợt vang lên tiếng cười ma quái, một bóng người ẩn hiện. Đến cũng tốt, thế thì kế hoạch của chúng ta đã có thể thực hiện. Nhiều năm nay ẩn nhẫn thế là đủ. Hắc Long Chí Tôn cười khẩy, chuẩn bị chu đáo rồi chứ. Cái con chim già của Bắc Thương Linh Viện kia thật phiền phức. Một góc khác lại vang lên tiếng nói, yên tâm, lão già đó dám đến, tự nhiên sẽ có người đối phó. Bây giờ chúng ta sẽ cho bọn Bắc Thương Linh Viện biết, Bắc Thương đại lục này cường đại nhất, vẫn luôn là Long Ma Cung chúng ta. Còn nữa, đại tu di ma trụ phải thu hồi lại, đó là chí bảo của Long Ma Cung chúng ta. Hắc Long Chí Tôn mỉm cười. Tiểu tử kia đến tham gia Thánh Linh Sơn, còn cơ hội nào tốt hơn? Lời nói xong, hắn vung tay lên khiến không gian biến dạng, tạo thành một thông đạo. Những tiếng tru kinh dị đáng sợ như vạn quỷ gào thét, rồi một cái bóng đen từ nơi đó bước ra. Người đó mặc quần áo bình thường, vải bố sơ xác, đôi mắt buồn bã bám đầu bụi, sau lưng hắn là một cây thương đen tuyền. Những cái bóng đen gào thét bay lượn trên thân thương, khóc la thảm thiết. Bước ra, hắn đứng đó chẳng nhúc nhích, như một khối đá lạnh băng. Hình Thiên, 3 ngày nữa chuẩn bị đến tham gia Thánh Linh Sơn. Nhiệm vụ của ngươi lần này là lấy đầu Mục Trần của Bắc Thương Linh Viện, thu hồi đại tu di ma trụ trong tay hắn. Hắc Long Chí Tôn nhàn nhạt ra lệnh, người kia hờ hững nhìn lên, rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người bỏ đi, không nói tiếng nào. Cung cách quỷ dị khiến người khác lạnh gáy.